Thập niên 70, hành trình của mẹ kế vượt thời gian. Chương 240, ngoại truyện 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn cơm xong, ba người Nguyên Khang cùng ra ngoài chơi. Bốn người Phong Ngọc Lan đi đến quán trà bọn Đường Văn Cường mở chơi mạt chược. Một khoản tiền chơi mạt chược, bốn người đánh với khí thế ngất trời, ngăn kéo để đầy tiền bên trong. Đường Văn Cường đi vào hai lần, không phải mang nước vào cho họ thì cũng là tới xem họ đánh mạt chược. Phong Ngọc Lan thích ù sớm nhất, có thể ù là chạy nên thua ít nhất. Mẹ Tần thích để cùng một màu, phần lớn đều chưa gom đủ một màu, ba nhà đã ù rồi nên thua nhiều nhất. Bọn Nguyên Khang đi ra ngoài tụ tập với đám bạn trước kia, ăn thịt nướng, hát hò, 11 giờ giải tán. Lúc họ tới quán trà, mấy người Phong Ngọc Lan đã ra khỏi sảnh mạt chược, đang ngồi uống trà. Ngồi thêm một lát, mọi người cùng về nhà. Mẹ Đường vẫn ở lại nhà họ. Mở cửa nhà thấy tối om, Nguyên Khang sờ thấy đèn vừa bật, cửa bên cạnh chợt mở, là Đại Cường mặc áo ngắn tay, cười híp mắt chào hỏi. Không lạnh à? Phong Ngọc Lan nhìn quần áo của cậu ta rồi hỏi. Không lạnh, sức khỏe cháu tốt lắm. Là Đại Cường vỗ ngực, một mình cháu ở nhà, có thể cho Nguyên Khang đến chơi với cháu không ạ? Con cũng muốn ở bên anh trai. Thiết Đản bắt lấy cánh tay Nguyên Khang ngay, nhìn Nguyên Khang với ánh mắt trông chờ nói. Nguyên Khang trấn an sờ đầu nó. Được, ở với em. Sau khi hai người Phong Ngọc Lan đồng ý, Thiết Đản ôm đồ ngủ của mình, cầm cả gối nhỏ đi theo Nguyên Khang đến nhà họ La. Anh tắm cho em hay em tự tắm nào? La Đại Cường hỏi Thiết Đản. Em tự tắm được. Thiết Đản vào phòng tắm, Nguyên Khang ở cửa hỏi vài câu. Sau khi xác định không có vấn đề gì, mới vào phòng khách ngồi xuống. Chiếc sofa có đặt lò sưởi điện, cũng rất ấm áp. Lúc này La Đại Cường run lẩy bẩy mặc áo bông vào. Đã hơn lúc giả vờ trước, trước mặt bọn em còn giả vờ cái gì? Nguyên Khang không hiểu. La Đại Cường đẩy đĩa hoa quả về trước, nghe vậy cau mày. Còn không phải bởi vì sức khỏe cha em quá tốt sao? Khoảng thời gian trước chú ấy còn bơi vào mùa đông đây, em biết không? Tuổi lớn thế rồi mà còn giỏi hơn cả mấy người trẻ như chúng ta nữa. Gì mà lớn tuổi chứ? Nguyên Khang bất mãn. Cha em còn trẻ lắm. Đúng đúng đúng, so với cha anh thì cha em trẻ thật. La Đại Cường vội giơ tay đầu hàng. Uống chút rượu không? Bây giờ không uống nữa. Nguyên Khang lắc đầu. Sao, sợ bị mắng à? Lát nữa ngủ với Thiết Đản, uống rượu thì trên người có mùi, nó không thích. La Đại Cường liếc mắt. Nếu em đặt sự kiên nhẫn và tỉ mỉ với em trai lên con gái thì em đã có người yêu từ lâu rồi. Lần này tới lượt Nguyên Khang liếc mắt. Mười mấy phút sau, Thiết Đản đội khăn lông khô trên đầu, mặc áo ngủ đi ra. Áo ngủ là mẹ Đường chọn cho nó, trái phải in hai chữ khỏe mạnh. La Đại Cường bật cười, chỉ vào áo ngủ của Thiết Đản. Cũng đẹp đấy. Thiết Đản kiêu ngạo ưỡn ngực. Bà nội chọn cho em đó. La Đại Cường cười sâu hơn. Đẹp thật đấy. Bà nội cậu ta đã qua đời từ năm ngoái, thậm chí cậu ta còn không thể gặp mặt bà lần cuối. Nguyên Khang giúp Thiết Đản lau khô tóc cũng không yên tâm, để nó nằm gối đầu lên đầu gối mình, để lửa hong khô cho nó. Thấy La Đại Cường nhìn về bức ảnh gia đình bên tủ tivi liền nhẹ giọng hỏi. Năm nay định đi lúc nào? Sáng sớm ngày kia, La Đại Cường hồi thần. Anh có thể về ăn Tết đã là ổn lắm rồi, không định ở lâu thêm. Kết quả khi cậu ta về, vợ chồng anh La đã đi du lịch với cả nhà con trai lớn, không hề ở nhà đón năm mới. Cậu ta ở nhà một mình mấy ngày, mãi mới đợi được hàng xóm về nên là đi ra ngoài kéo người vào. Ngày mai đến nhà em ăn cơm, em xuống bếp, đến lúc đó gọi cả Lưu Hải đến. Nguyệt Khang nói. Nghe vậy, La Đại Cường chợt thấy cõi lòng ấm áp. Được, buổi tối ba người chen chúc trong một cái chăn. Thiết Đản ngủ ở giữa, nóng muốn chết, nửa đêm không biết đã đạp chăn mấy lần. Nguyên Khang và La Đại Cường cũng không biết đã đắp chăn cho nó bao nhiêu lần. Lúc thức dậy buổi sáng, chỉ có mình Thiết Đản có tinh thần rất tốt. Đường Minh Sơn làm bữa sáng xong qua gõ cửa. Nguyên Khang và La Đại Cường ngáp một cái đi ra. Tối qua nói chuyện đến rất khuya sao? Đường Minh Sơn có hơi nghi hoặc hỏi. Hỏi con trai út của chú đi. La Đại Cường yếu ớt trả lời. Hai tay Thiết Đản đút túi. Nhìn mái nhà không nói lời nào. Đường Minh Sơn cười. Đã bảo con đừng chen qua rồi mà. Con đâu có chen giữa hai người họ đâu. Thiết Đản bĩu môi. Mẹ đâu à? Nguyên Khang không thấy Phong Ngọc Lan liền hỏi. Con đang ngủ. Mấy đứa ăn trước đi. Đường Minh Sơn bảo họ ăn trước. Còn mình thì bưng cháu vào phòng. Này, tình cảm của cha mẹ em tốt thật đó. La Đại Cường nhẹ giọng nói. Đương nhiên rồi. Thiết Đản càng kiêu ngạo. Nguyên Khang cũng gật đầu. Tình cảm của họ từ trước đến nay đều rất tốt. Căn phòng này cách âm không tệ. Phong Ngọc Lan ngủ rất ngon. Không nghe thấy bọn nhỏ bên ngoài nói chuyện một chút nào. Đường Minh Sơn thấy cô ngủ ngon thì không đánh thức cô nữa. Tối qua bọn nhỏ không ở nhà. Anh ăn cô có hơi nhiều lần. Đưa tay sờ khuôn mặt ửng đỏ của Phong Ngọc Lan. Đường Minh Sơn lại ngồi một lát mới đứng dậy đi ra ngoài. Ăn đồ ăn sáng xong. Nguyên Khang và La Đại Cường cùng dọn bát đũa. Lúc mà Tần Lưu Hải mang theo rất nhiều đồ ăn tới. Phong Ngọc Lan tỉnh giấc. Cũng sắp 10 giờ rồi. Lúc này ba người đã ở phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. La Đại Cường phụ rửa rau rồi oán giận nói. Không phải mấy đứa làm cho anh ăn sao? Sao anh vẫn phải đụng tay vào làm thế này? Làm việc cùng nhau mới vui chứ. Nguyên Khang nói hợp tình hợp lý. Không sai. Tần Lưu Hải vẫn hùa theo lời của Nguyên Khang. La Đại Cường nói tới nói lui. Làm việc không lười biếng. Cơm trưa rất phong phú. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn ăn rất vui vẻ. Đường Minh Sơn còn uống hai cốc bia cùng bọn họ. Thiết Đản cũng dơ cháo nếp lên men của mình lên chạm cốc với họ. Ngày La Đại Cường đi. Cả nhà anh La mới về. Cũng may gặp nhau một lần. Nguyên Khang cũng không rảnh rỗi. Không phải đọc sách thì cũng là kiểm tra bài tập hè cho Thiết Đản. Qua rằm tháng giêng, Nguyên Khang thu dọn đồ đạc về trường. Lần này là Đường Minh Sơn tiễn cậu. Thiết Đản và Tần Lưu Hải đều ở đó. Tần Lưu Hải đến tỉnh xong lại ngồi tàu hỏa đến trường học. Thiết Đản chỉ muốn đưa anh trai đi học. Còn mấy ngày nữa nó mới khai giảng. Chăm chỉ học hành. Nghỉ hè gặp lại. Nguyên Khang xuống xe, ôm lấy Thiết Đản đang nhào tới, ngồi xổm xuống ngoắc tay với nó. Thiết Đản hít mũi, ôm lấy tay Nguyên Khang gật đầu. Vâng ạ, đến tỉnh một chuyến. Đường Minh Sơn đương nhiên phải đưa Thiết Đản đi thăm bạn bè và người lớn trong nhà rồi. Đương nhiên bên cậu Lưu cũng phải qua thăm rồi. Thiết Đản lén lấy một cái hộp nhỏ, đưa cho Quài Quài. Quải Quải nhận lấy một cách mơ hồ. Thiết Đản ra hiệu con bé mở ra. Quải Quải cười rộ lên. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong hộp có một sợi dây chuyền vàng hình trái tim. Là anh Lưu Hải bảo em giao cho chị. Tiền mua dây chuyền là do anh ấy tự kiếm được. Không dùng tiền trong nhà. Thiết Đản nói rõ mọi chuyện với con bé. Quải Quải đỏ mặt. Cô nhóc muốn trả lại cái hộp cho Thiết Đản nhưng Thiết Đản lại lùi về phía sau. Anh Lưu Hải nói, chị Quải Quải mà không cần thì ném đi. Ném vào thùng rác ở ngoài ấy. Lần sau anh ấy lại mua cho chị cái đẹp hơn. Không cần em lấy về. Sao cậu ấy lại thế chứ? Quải Quải có hơi tức giận. Nhìn cái hộp nhưng cũng luyến tiếc nếu vứt đi thật. Mà cũng đâu phải cô nhóc không có chút cảm giác gì với Tần Lưu Hải. Chỉ là cảm thấy hai người kém nhau vài tuổi. Đối phương còn chưa đủ trưởng thành. Nếu quyết định ở bên nhau với tình huống này, với cô nhóc hay với Tần Lưu Hải cũng đều là quá sớm. Nhận đi chị, nếu không thích thì chờ tới nghỉ hè khi anh ấy tới tìm chị. Chị trả lại cho anh ấy. Thiết Đản nói, quải quải chỉ đành cất đi trước. Sau khi trở lại huyện, Thiết Đản gọi điện thoại cho Tần Lưu Hải. Nói chuyện ngày hôm đó, Tần Lưu Hải đã có điện thoại. Được lắm, mô hình đang trên đường tới rồi. Em nhớ thường xuyên đến cổng bảo vệ xem có gì gửi tới không nhé. Vâng ạ, vâng ạ. Thiết Đản cảm thấy hài lòng cúp điện thoại. Sau đó lại gọi điện thoại cho ký túc xá của Nguyên Khang. Hai anh em líu díu hồi lâu mới cúp máy. Lần nào cậu cũng nấu cháo điện thoại rất lâu. Đợi tới khi Nguyên Khang cùng đi đến thư viện, bạn cùng phòng liếc cậu một cái. Em trai tôi dính người. Không có cách nào cả. Cậu không có em trai nên không biết. Nguyên Khang cười híp mắt nói. Bạn cùng phòng càng liếc nhìn cậu ghê hơn. Lúc Nguyên Khang tốt nghiệp đại học, hai vợ chồng Phong Ngọc Lan đưa cả Thiết Đản tới trường của cậu. Cùng chụp ảnh tốt nghiệp cá nhân. Sau đó thì lái xe đưa Nguyên Khang đến bệnh viện thành phố báo danh. Đợi tới khi mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi rồi thì đến nhà Liêu Thiên Cường ăn cơm. Ý của nhà Liêu Thiên Cường là để Nguyên Khang ở nhà họ. Nhưng Nguyên Khang nói mình đã thuê phòng ở cùng bạn rồi. Ngay cạnh bệnh viện thôi. Đây cũng là sự thật. Được phân cùng bệnh viện với cậu còn có một người bạn nam học cùng lớp với cậu. Thiết Đản nghiêm túc trải giường cho Nguyên Khang. Tiện thể còn trải cả xuống đất. Bày biện quạt xong thì đặt ảnh chụp cả nhà lên tủ đầu giường. Lúc này mới cảm thấy hài lòng đi ra ngoài. Nguyên Khang đang quét dọn ở ngoài. Đám Phong Ngọc Lan còn đang ở nhà họ Liêu. Anh ơi, em đã dọn xong phòng của anh rồi. Thiết Đản nhìn trái nhìn phải. Em còn có thể làm chuyện gì nữa? Đi tắm đi, chồng em toát hết mồ hôi ra rồi kìa. Nguyên Khang ngẩng đầu nhìn nó cười nói. Em ngó xem còn có thể giúp được gì cho anh không? Sau đó còn đi vứt rác nữa. Quay về bị Nguyên Khang đẩy vào nhà tắm. Mùa hè này, Thiết Đản không muốn về trấn, chỉ muốn ở bên anh trai thôi. Phong Ngọc Lan và Đường Minh Sơn cùng ký với nó một bản hiệp ước bất bình đẳng. Lúc này nó mới đồng ý, Thiết Đản vô cùng ngoan ngoãn. Lại còn rất thông minh, Nguyên Khang là bác sĩ nội khoa thực tập, ngày nào cũng bề bộn nhiều việc. Nhưng dù bận thế nào cũng sẽ dành thời gian ở bên em trai. Hơn nữa cách bệnh viện cũng gần. Buổi trưa không yên tâm còn có thể chạy về nhà xem. Nhưng Thiết Đản chẳng những tự nấu cơm mà còn có thể để lại cơm cho Nguyên Khang và bạn học của cậu. Khiến hai người họ cảm động muốn chết. Nghỉ hè qua đi, Thiết Đản vừa đi, bạn học còn không kịp thích ứng nhanh như Nguyên Khang. Em trai vừa đi, tôi cảm thấy căn phòng trống trải quá. Nguyên Khang không nói lời nào. Cầm bức ảnh chụp ba người họ trong tay. Nhìn đứa nhóc Thiết Đản lém lỉnh trong ống kính. Đang giơ hai ngón tay lên. Thằng bé này, sau khi Thiết Đản về đến nhà, nó òa khóc. Sao lớn vậy rồi mà còn khóc nhè thế này? Mẹ Đường chọc nó. Cháu khó chịu. Thiết Đản lau nước mắt. Cháu tưởng anh trai sau khi tốt nghiệp đại học có thể về nhà. Kết quả lại càng không dễ gặp anh ấy. Đợi sau này cháu học xong đại học rồi đi làm. Ông bà cũng khó mà gặp cháu được. Cha Đường cảm khái nói. Thiết Đản nhìn họ, bỗng nhiên cảm thấy càng khó chịu. Nó lớn lên từng ngày. Còn người lớn thì ngày càng già đi. Nó nhớ anh trai. Sao người lớn lại không nhớ anh trai được? Ăn cơm nào, Đường Minh Sơn gọi một tiếng ở trong bếp. Thiết Đản vội vàng đứng dậy đi bưng thức ăn. Phong Ngọc Lan và mẹ Đường liếc nhau, cười rộ lên, cách trương.